Vô thượng sát thần, chương 2894, có thể gánh chịu thiên địa, góc truyện audio.com, dấu lớn, ầm ầm, hư không run rẩy, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhấc lên một trận đáng sợ phong bạo trong hồ nhỏ nham tương cuốn lên cao mấy chục trượng nham tương sóng nước, hỏa khí bức người. Diệt thần Thánh Viêm nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám đứng tại chỗ dừng lại, nó bây giờ chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, sợ tai bay vạ gió. Tiêu Phàm đứng ở trên tảng đá, hai chân run rẩy kịch liệt lấy, xương sống cũng chậm chậm cong xuống dưới tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, Diệt thần Thánh Viêm lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha tiểu tử, ngươi rốt cuộc phải chết, dùng hợp 12 nguyên khí số mới có thể cô đọng mệnh lệnh đã ban ra, thạch xem ra mạng của ngươi cũng chỉ đến như thế, muốn gánh chịu một cái thế giới, nhất định chính là chê cười. Ở Diệt thần Thánh Viêm xem ra Tiêu Phàm hao tốn 12 nguyên khí số mới đem thần cách thành công cô đọng mệnh lệnh đã ban ra thạch, hắn thần cách khẳng định 10 điểm yếu ớt. Mà muốn thành công đột phá đại đế cảnh, muốn vượt qua ải thứ nhất chính là mệnh thạch gánh chịu thế giới. Phàm là có thể lãnh ngộ thế giới chi lực cũng để thần cách lột xác thành mệnh thạch người, gần như có 8 thành người sẽ chết ở nơi này một cửa, đây cũng là đại đế cảnh 10 điểm thưa thất nguyên nhân. Hơn nữa, một khi bước vào cửa này, cơ bản không có đường lui có thể nói, chỉ có thành công cùng thất bại hai loại khả năng. Thất bại, không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ bị ép thành thịt nát. Mà thành công, cũng chưa chắc có thể trở thành chân chính đại đế cảnh, bởi vì còn cần vượt qua đại đế cướp. Chỉ có thành công vượt qua đại đế kiếp mới thật sự là đại đế cường giả. So với đại đế kiếp gánh chịu thế giới cửa này lại là càng thêm gian nan. Từ Tiêu Phàm dáng vẻ liền có thể nhìn ra, nhục thể của hắn thế nhưng là không kém gì đỉnh cấp đỉnh giai pháp bảo, nhưng hắn vẫn như cũ bị ép loan liệu yêu thể nội truyền ra một trận cây trúc bạo liệt thanh âm. Chủ nhân, nhất định phải kiên trì lên, vô tận chi hỏa ở cho Tiêu Phàm động viên. Tiêu Phàm cắn chặt răng, hai mắt đỏ như máu, gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì muốn nứt mở, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy bị một phiến thiên địa áp bách, thân thể đều đang mãnh liệt run rẩy, lung la lung lay. Phiến thiên địa này cũng không phải thông thường thế giới, đạt tới Tiêu Phàm dạng này cảnh giới, giống như chiến hồn đại lục dạng này tiểu thế giới, hắn một quyền liền có thể oanh bạo, há lại sẽ cho hắn tạo thành áp lực lớn như vậy. Đương nhiên, Tiêu Phàm không biết mặt khác đại đế cảnh thế giới là dạng gì, nhưng hắn tu luyện thế giới, lại là một cái chân chính vũ trụ, mà không phải một ngôi sao. Cũng chính là bởi vì như vậy Tiêu Phàm cần gánh chịu lực lượng cũng dị thường đáng sợ. Răng rác, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm cất cốt nổ tung, máu tê bắn tung tóe, toàn bộ thân thể mềm nhũn, kém chút quỳ một chân xuống đất. Ta tự mình tu luyện thế giới mà thôi, lại có thể để cho ta quỳ xuống. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, tu la kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Hắn điều động toàn thân thần lực dùng tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng dậy. Đã tới mức độ này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đừng nói chỉ là một cái vừa mới thành hình thế giới, cho dù là một. Góc truyện audio.com, cái vũ trụ lại như thế nào, hắn Tiêu Phàm lại có thể quỳ xuống. Từ từ Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, hắn vận chuyển sinh tử thế giới lực lượng, khôi phục nhanh chóng thân thể, nổ lên xương cốt rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, thẳng tắp như tùng, chưa từng uốn lượn một phân một hào, đây cũng là Tiêu Phàm ngông nghênh. Trong thiên hạ trừ bỏ phụ mẫu cùng sư tôn, ai cũng không đáng hắn quỳ, trời cũng không được. Nơi xa, Diệt thần Thánh Viêm nhìn thấy một màn này, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, mệnh của hắn làm sao có thể cứng như vậy, hắn không phải luyện hóa 12 nguyên khí số mới thành công sao? Trừ phi, hắn là thiên đố chi nhân, Diệt thần Thánh Viêm kêu lên sợ hãi tựa như gặp quỷ một dạng. Nó vốn là Diệt thần Thánh Viêm tàn diễm đản sinh mới linh trí, biết rõ không ít bí mật, trong nháy mắt liên tưởng đến thiên đố chi nhân, ngữ khí cũng biến thành hoảng sợ. Không có khả năng, viễn cổ sau đó mới không thiên đố chi nhân, hắn tại sao có thể là? Diệt thần Thánh Viêm biến thành nhân loại hư ảnh không ngừng lung lay đầu. Hiển nhiên, nội tâm của hắn hoàn toàn không tin Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân, có thể sự thật lại nói cho hắn, chỉ có thiên đố chi nhân mới có thể dung luyện nhiều như vậy khí số. Cũng chỉ có thiên đố chi nhân mới có được vừa dày vừa nặng mệnh. Thật lâu Tiêu Phàm thân thể rốt cục đứng thẳng, giống như một tòa cao không thể chạm ma nhạc, mặc cho thể nội thế giới nghiền ép, hắn đều chưa từng uốn lượn mảy may. Thiên đố chi nhân có thể gánh chịu thiên địa, đây là sự thực. Diệt thần Thánh Viêm thở sâu, đau thương cười một tiếng, trực tiếp chán trường ngồi trên mặt đất. Nó biết rõ Tiêu Phàm đột phá đến đại đế cảnh, nó bây giờ là giết không chết Tiêu Phàm. Mà một khi Tiêu Phàm phát hiện bí mật của nó, đến lúc đó chết cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là nó. Trong lúc nhất thời, Diệt Thần Thánh Viêm trong lòng loạn như ma, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Mà lúc này, Tiêu Phàm khí tức trên thân đã bình ổn lại, thể nội nội thiên địa đã chuyển hóa thành thế giới chân chính, cỗ kia áp lực đã biến mất không thấy gì nữa. Thành công, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Ở không có bất kỳ người nào chỉ điểm, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi tình huống phía dưới, bản thân vậy mà thực đột phá đến đại đế cảnh, cái này khiến hắn làm sao không kích động đây. Cảm thụ được sức mạnh của bản thân, Tiêu Phàm cảm giác thực lực của mình đạt đến một cái đáng sợ cấp độ, cùng thần vương cảnh đỉnh phong so sánh tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, hắn liền có thể tiện tay xé đế giai pháp bảo oanh sát bình thường đại đế trung kỳ. Nếu là điều động thế giới chi lực dù là đại đế hậu kỳ cũng có thể tùy tiện chém giết, về phần đại đế đỉnh phong Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không có yên lòng. Bất quá Tiêu Phàm không còn khí thỏa, dù sao, hắn bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đại đế cảnh mà thôi, có thể cùng đại đế cảnh hậu kỳ chiến đấu, đã coi như là đầy đủ nghịch thiên. Hy vọng cung ra ba cái kia thần vương cảnh còn đang. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, trước đó hắn không phải cung ra ba cái kia đại đế cảnh đỉnh phong đối thủ. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm tự tin, nếu như gặp lại ba người kia, hắn tuyệt. Góc chuyện audio.com, đối có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Chỉ là Tiêu Phàm lo lắng chính là, bây giờ mặc dù đột phá đến đại đế cảnh tiền kỳ, lại hoa 12 nguyên khí số. Nếu là muốn đột phá đại đế cảnh trung kỳ, yêu cầu khí số đoán chừng là một con số kinh khủng, đột phá đại đế cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, vậy liền càng không cần phải nói. Tu luyện vốn là nghịch thiên tranh thiên mệnh, cùng người không chịu thua kém số, chờ hoàn thành lãng đại ca nhắc nhở ta liền có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, khí số hẳn không phải là bao nhiêu vấn đề. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thở sâu Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía dưới chân hắc hỏa hồ lô. Nhắc tới cũng kỳ, hắn đột phá đại đế cảnh sinh ra động tĩnh lớn như vậy cùng năng lượng phong bạo, có thể cái này hắc hỏa hồ lô một mực nằm ở cái này không nhúc nhích cũng thật bất khả tư nghị. Cái này hắc hỏa hồ lô mặc dù hư hại, nhưng uy lực khẳng định vẫn như cũ bất phàm, nếu như cứ như vậy bỏ ở nơi này, lão thiên đều sẽ không bỏ qua cho ta. Tiêu Phàm tự nhủ, ánh mắt sáng quắc. Nếu là có thể lấy được hắc hỏa hồ lô, về sau không cần e ngại hỏa tộc không nói, nếu là gặp gỡ không giải quyết được cao thủ, có thể dùng hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm làm âm thầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đưa tay hướng về hắc hỏa hồ lô chộp tới. Cách chương.